Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thẳng đến sáng sớm gần thời điểm, Ngụy Diễn Chi rốt cuộc học xong này khúc bích điệp dẫn. Uyển chuyển du dương âm luật từ tinh xảo hoa mỹ trùng sáo trung bay ra. Sáo thân lập lòe giật màu lưu quang giao hội biến ảo ra từng con bích điệp cắt hình. Nhanh nhẹn khởi vũ, nam nhân thanh tú sâu sắc dung nhan ở ánh trăng làm nổi bật hạ. Càng hiện tuấn mỹ vô song. Ta đã mau nhớ không dậy nổi sư huynh bộ dáng, Đường Tranh nhìn dừng lại ở nàng chi gian điệp ảnh. Bỗng nhiên mở miệng nói, Ngụy Diễn Chi dừng lại thổi động tác, nhìn Đường Tranh lực hiện mê mang ánh mắt, hơi hơi nhíu mày, rõ ràng nàng nói rất đúng sự. Cũng là hắn phía trước tâm tâm niệm niệm chỗ cầu. Không biết vì sao hắn trong lòng lại có một loại dự cảm bất hảo. Người ký ức theo thời gian tăng trưởng, tất nhiên sẽ chậm rãi mơ hồ. Này không phải ngươi sai, hắn duỗi tay nâng lên Đường Tranh mặt. Cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. A Tranh, nói cho ta, ngươi suy nghĩ cái gì? Đường Tranh trong mắt mê mang trước sau chưa từng tiêu tán. Ta chỉ là suy nghĩ từ trước sự. Ta sợ ta cuối cùng sẽ đem bọn họ đều đã quên. Đường Tranh này đoạn ký ức chôn thật sự thâm. Cho dù Ngụy Diễn Chi thi triển dị năng, cũng vô pháp nhìn thấy nhỏ tí tẹo. Tình huống như vậy là phía trước chưa từng có. Khiến cho hắn trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Ngụy Diễn Chi dựa ngồi ở cổ thụ thật lớn cành khô thượng. Duỗi thẳng hai chân thượng, nhỏ xinh thiếu nữ cuộn tròn thân thể chính ngủ say, một đầu đen như mực tóc đen rối tung mở ra, sấn như tuyết da thịt, kiều diễm môi đỏ, càng hiện mặt mày như họa. Ngụy Diễn Chi thon dài xinh đẹp ngón tay ở nàng sợi tóc gian nhẹ nhàng xuyên qua, thỉnh thoảng lưu luyến với nàng ngũ quan, mày liễu, mắt hạnh, mảnh dài lông mi, từ hình dáng rảo hảo sườn mặt đến màu sắc diễm lệ cánh môi, phảng phất đem sở hữu nhu tình chút xuống với đầu ngón tay. Ở tinh tế vuốt ve trung truyền lại, A Tranh, ngươi khi nào mới có thể lớn lên đâu? Thanh thiển nỉ non, tiêu tán ở hỗn loạn cỏ cây hơi thở thần phong bên trong. Ở Đường Tranh bọn họ rời đi ngày hôm sau buổi tối. Bọn họ tạm thời đặt chân cái này không biết tên thôn trang nhỏ. Nghênh đón mấy cái khách không mời mà đến. Trong bóng đêm, vài đạo thân ảnh theo khúc chiết quanh quẩn sơn gian đường nhỏ. Đi bước một hướng về vô danh thôn xóm tới gần. Đi như thế nào lâu như vậy còn chưa tới. Lý Tình ngươi mẹ nó không phải vui đùa lão tử chơi đi. Nam nhân thô ách chửi rủa thanh tiếng vọng đến yên tĩnh núi rừng bên trong. Nghe tới hơi có chút thấm người. Tên là Lý Tình nữ nhân một trương tiếu lệ trên mặt tràn đầy khinh thường. Bất quá bị bóng đêm sở che lấp. Không người thấy. Gấp cái gì gấp. Nơi này nếu là dễ dàng tìm được rồi. Sao có thể lưu đến bây giờ chờ ngươi tới đoạt. Nàng tuy rằng trong lòng khinh thường nói chuyện người này. Nhưng rốt cuộc cố kỵ thực lực của đối phương. Cũng không đem nói đến quá khó nghe. Lý Tình tuy rằng chỉ là cái một bậc thủy tẩy dị năng giả. Ở thực tế trong chiến đấu cơ bản không thể giúp gấp cái gì. Nhưng là làm hậu cần vẫn là không tồi kém. Hơn nữa người lớn lên cũng không tồi. Cái này tiểu đội lại đại đa số là nam nhân. Không thiếu được có người nguyện ý giúp đỡ nàng nói chuyện. Ninh Thành căn cứ phụ cận vật tư trên cơ bản đã bị cướp đoạt sạch sẽ. Chung quanh mấy cái thành phố lớn nhưng thật ra hẳn là còn có không ít. Chính là chúng ta không cái kia bản lĩnh đi lấy. Lý Tình nói cái này địa phương tuy rằng xa xôi một ít, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì xa xôi lạc hậu, những người đó mọi nhà hẳn là đều có không ít tồn lương. Hiện giờ mặt thế mới qua mấy tháng, còn không đến mức tiêu hao quang. Hơn nữa, ai biết những cái đó đồ nhà quê nhóm còn dư lại nhiều ít. Nếu là đều chết sạch mới hảo, còn có thể dư lại càng nhiều lương thực. Lưu Đông ngươi mẹ nó đừng không có việc gì tìm việc. Nhân gia Lý Tình cũng chưa oán giận. Ngươi một đại nam nhân oán trách cái gì đường xa, chính là. Thanh âm còn như vậy đại. Quỷ biết này núi sâu rừng già có hay không tang thi hoặc là biến dị thú. Nếu như bị đưa tới, lão tử cùng ngươi không để yên. Lưu Đông nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng oán giận hai câu. Nào biết sẽ dẫn ra này hai người oán trách. Hắn khinh thường chiều Lý Tình nơi phương hướng nhìn lướt qua. Nói ra nói càng thêm không khách khí. Một cái không biết bị bao nhiêu người ngủ quá xe buýt. Các ngươi còn tranh nhau cướp đem nàng đương bảo. Tống Thiệu Nguyên sự lão tử còn nhớ đâu. Bởi vì những lời này. Tiểu đội nổ tung nồi. Lên đường sự hoàn toàn bị vứt tới rồi một bên. Một đám người tại chỗ dừng lại liền xảo lên. Lưu Đông ngươi mẹ nó ý định tìm việc đúng không? Tống Thiệu Nguyên sự phía trước liền nói qua. Mọi người đều cảm thấy đáng tiếc. Nhưng thật là chính hắn điểm bối gặp gỡ biến dị thú. Cùng Lý Tình căn bản là không có gì quan hệ. Nhân ra Lý Tình chiêu ngươi chọc ngươi. Cứ việc hiện giờ là mặt thế, trật tự mai một đạo đức luân tang, nhưng ngươi cũng không thể như vậy ngậm máu phun người đi. Ái đi đi, không đi liền lăn, chúng ta cái này trong đội ngũ dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Đúng vậy, chạy nhanh lan. Mấy nam nhân ngươi một câu ta một câu giữ gìn lý tình. Chính chủ lại an tĩnh đứng ở một bên không nói lời nào. Chỉ là kia một đôi mắt xẹt qua hung ác thần sắc. Bị thâm trầm bóng đêm thực tốt che lấp. Lưu Đông là cái bạo tính tình người. Phía trước bởi vì hảo huynh đệ Tống Thiệu Nguyên sự. Liền cùng trong đội ngũ những người khác sinh ra ngăn cách. Hiện giờ lại bị xa lánh. Phía trước áp lực lửa giận lập tức đã bị điểm ân y hắn tầm mắt đảo qua ở đây mọi người. Bọn họ hoặc là phẫn nộ không thôi. Hoặc là sự không liên quan mình đạm mạc quan vọng. Hắn cười lạnh một tiếng. Nói, ta mẹ nó thật đúng là không nghĩ cùng các ngươi kết nhóm. Đại gia hảo tụ hảo tán. Như vậy đừng quá, đến nỗi nữ nhân này. Lão tử còn không có thần kinh đến tùy tiện đi bôi nhọ một cái nhược nữ tử. Liền lão tử chính mắt gặp qua. Nàng liền theo ba nam nhân. Các ngươi thật đúng là cho rằng nàng có bao nhiêu thuần khiết a? Cái này đội ngũ vật tư ở căn cứ thời điểm liền tiêu hao đến không sai biệt lắm. Bằng không cũng sẽ không suốt đêm lên đường đi ra ngoài tìm vật tư. Lưu Đông cũng không có gì có thể lấy đi. Đem lời nói buông lúc sau. Xoay người liền đi rồi. Không có một tia lưu luyến. Còn lại mấy cái vừa rồi cùng Lưu Đông cãi nhau người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Nhìn nhau một lát, mới hậm hực xoay đầu đi. Hiển nhiên là có chút tin hắn nói. Lý Tình cơ hồ không đem ngân nha cắn. Cái này Lưu Đông thật sự không phải giống nhau chướng mắt. Chính là đi rồi cũng không buông tha nàng. Sớm biết rằng ngay từ đầu ở Ninh ngoài thành nên đem hắn giải quyết. Chỉ là lúc này không phải so đo chuyện này thời điểm. Nàng nâng đi xem ở đây mọi người. Thanh âm lã chã trực khóc. Ta biết hắn cùng Thiệu Nhiên là quá mệnh giao tình. Nhưng ta cùng Thiệu Nhiên cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn đã chết ta so với ai khác đều khổ sở. Lưu Đông cảm thấy Thiệu Nhiên chết thời điểm chỉ có ta một người ở đây. Là ta thấy chết không cứu. Nhưng hắn cũng không nghĩ. Ta nếu là cứu được. Như thế nào sẽ tận mắt nhìn thấy Thiệu Nhiên đi tìm chết. Nàng một phen nói xuống dưới. Cố ý đem Lưu Đông nói những cái đó khó nghe nói nguyên nhân đỗ lỗi đến bởi vì Tống Thiệu Nhiên chết. Giận chó đánh mèo cùng nàng. Hơn nữa nàng như vậy khóc lóc yếu thế. Hiệu quả rõ ràng so thái độ ác liệt Lưu Đông muốn khá hơn nhiều. Vừa rồi còn có chút hoài nghi nàng người. Trong lòng nghi ngờ lập tức liền tiêu tán. Ngược lại phát lên một chút áy náy. Này đây dọc theo đường đi đối nàng hảo vô cùng. Sáng sớm gần thời điểm. Thôn xóm hình dáng xuất hiện tại đây nhóm người trước mắt. Nhìn dâng lên lượn lờ khói bếp. Mọi người trong lòng áp lực tan thành mây khói. Có nhân gia, có pháo hoa. Tương đương với có đồ ăn. Hơn nữa này dọc theo đường đi cơ hồ không gặp được tang thi cùng biến dị thú. Bọn họ đã ở suy xét muốn hay không tạm thời ở chỗ này đặt chân. Ngồi xổm cửa thôn chơi đùa tiểu hài tử đầu tiên phát hiện bọn họ. Cũng bất chấp trong tay sự. Đứng dậy quay đầu liền chiều trong thôn chạy đi. Một bên mở miệng hô. Ra ra, bên ngoài tới thật nhiều người. Thoạt nhìn thật đáng sợ. Trong thôn lão nhân nghe được lời này. Trong lòng tức khắc liền sinh ra dự cảm bất hảo. Ở trong mắt hắn, ở hiện giờ dưới loại tình huống này, nhân loại muốn so quái vật đáng sợ đến nhiều, cũng bất chấp nhiều như vậy. Hắn chạy nhanh dãy giụa từ trong phòng ra tới, phân phó vừa rồi kêu gọi tiểu hài tử đi đem đại gia triệu tập lên. Bất luận tình huống như thế nào, người nhiều luôn là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Này đàn ngoại lai khách nhân căn bản không thèm để ý trong thôn người động tác nhỏ. Bọn họ thậm chí phóng đầy nện bước chậm gì gì đi tới. Muốn nhìn xem trong thôn người có thể làm chút cái gì. Đương nhìn đến một đám tễ ở bên nhau người già phụ nữ và trẻ em thời điểm. Bọn họ nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Dẫn đầu người đứng dậy. Một chút không hàm xúc lên tiếng. Hiện giờ là mặt thế. Đại gia có thể sống sót đều không dễ dàng. Ta cũng không làm khó các ngươi. Muốn lưu lại. Về sau chính mình đi tìm ăn. Phải đi hiện tại liền có thể đi rồi. Đối với này một phen rõ ràng cường đoạt ngôn luận. Người trong thôn tuy rằng trong lòng phẫn nộ. Lại không có một cái xúc động phản bác. Chính như này đàn khách không mời mà đến nội tâm ý tưởng. Trong thôn cũng rõ ràng, bọn họ trung niên nhẹ lực tráng người đều đã chết. Chỉ còn lại có người già phụ nữ và trẻ em. Căn bản không có năng lực phản kháng. Một lát trầm mặc lúc sau, lão nhân đầu tiên đã mở miệng. Chúng ta đi thôi, hắn là trong thôn niên cấp lớn nhất người. Đồng thời cũng là nhất có uy tín người. Hắn đã mở miệng, còn lại người liền vâng theo. Nhìn này đàn người già phụ nữ và trẻ em không tay chậm gì gì rời đi bọn họ đã từng lại lấy sinh tồn. Gia viên, dẫn đầu người cũng không có nửa điểm áy náy. Hắn sở hữu lương chi sớm tại này mấy tháng bị một chút ma diệt. Ở đám kia lão ấu sau khi rời khỏi, bọn họ đắm chìm với đoạt lấy đến phong phú vật tư vui sướng chung. Chưa từng chú ý tới trong rừng vọt lên tín hiệu lửa khói. Đường tranh là bị Ngụy Diễn Chi diêu tỉnh. Làm sao vậy? Nàng mở to một đôi mông lung mắt buồn ngủ nhìn hắn. Ngụy Diễn Chi chỉ vào đỉnh đầu không trung. Cái kia phương hướng, vừa rồi bốc cháy lên pháo hoa. Hẳn là ngươi phía trước cấp cái kia lão nhân tín hiệu lửa khói, đường tranh theo hắn sở chỉ phương. Hướng, chỉ tới cập nhìn đến một chút chưa từng tiêu tán lưu quang. Nhưng này đã vậy là đủ rồi. Đích xác chính là đường môn đệ tử dùng cho liên hệ lửa khói. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta đi về trước nhìn xem. Các ngươi mặt sau đi chậm một chút cũng không quan hệ, đường tranh nói xong lời này. Từ Ngụy Diễn Chi trên đùi bò lên, thiên cơ hạp trống rỗng xuất hiện ở trong tay. Hiện giờ đã là sáng sớm gần, so sánh với ban đêm tới nói muốn an toàn rất nhiều. Mà Ngụy Diễn Chi có tùy thân không gian, tối hôm qua lại học xong bích điệp dẫn. Trên đường trở về có cái gì chướng ngại nàng cũng sẽ thuận tay bình định. Này đây có thể không cần lo lắng bọn họ an toàn vấn đề. Không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Đường tranh vốn nên là trực tiếp rời đi. Lại không biết vì sao trước khi đi lại quay đầu thật sâu nhìn Ngụy Diễn Chi nhất mắt. Ngươi đừng. Ngụy Diễn Chi bị nàng này liếc mắt một cái xem đến hoảng hốt. Bản năng tưởng ngăn cản nàng rời đi. Lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy cái kia nhỏ xinh thân ảnh nhanh nhạy trong rừng xuyên qua. Một lát sau liền nhìn không thấy. Ngụy Diễn Chi tâm trung vội vàng. Thế cho nên từ trên cây xuống dưới thời điểm. Thiếu chút nữa không chảo ổn trực tiếp từ chỗ cao ngã xuống. Cần phải đi. Trong thôn đã xảy ra chuyện, hắn đứng ở cây mây quấn quanh mà thành nhỏ hẹp không gian bên ngoài. Đối với còn tại ngủ say người dẫn đường nói. Trong thôn đã xảy ra chuyện, mấy chữ không thể nghi ngờ là người dẫn đường tử huyệt. Nghe vậy cơ hồ là nháy mắt xoay người ngồi dậy. Bay nhanh khom lưng chui ra tới. Đầy mặt nôn nóng chờ Ngụy Diễn Chi nhất đạo đi. Ngụy Diễn Chi cẩn thận đem chưa châm tẫn củi lửa dùng bùn đất vùi lấp lên lúc sau. Đi theo người dẫn đường mặt sau trở về đuổi. Một đám nam nhân ở trong phòng rộng mở cái bụng ăn uống. Hưởng thụ mà thế mấy tháng tới nay phong phú nhất một đốn bữa sáng. Lý Tình bởi vì phía trước sự. Một mình bưng chén từ trong phòng ra tới. Liền thấy đứng ở chính giữa thôn đất chống thượng nhỏ xinh thân ảnh. Lý Tình trí nhớ cũng không tệ lắm. Hơn nữa đường tranh một thân trang điểm cũng một loại khác thường. Này đây nàng lập tức liền nhận ra tới đường tranh không phải vừa rồi rời đi đám kia người trung mỗ. Một cái, nàng nháy mắt liền cảnh giác lên. Ngươi là ai? Đường tranh mặt vô biểu tình giơ lên trong tay thiên cơ hạp. Nơi này không phải các ngươi nên tới địa phương, Lý Tình nguyên bản khẩn trương cảm xúc bởi vì. Nàng câu này không đâu vào đâu nói lập tức tiêu tán. Nàng nhịn không được cảm thấy buồn cười. Hiện giờ này thế đạo, chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Liền không có địa phương nào là không thể đi. Hơn nữa chúng ta liền ở chỗ này. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Từ tìm được Miêu Cương lúc sau. Đường tranh tâm tình so phía trước càng kém. Nàng nhíu mày hỏi. Nguyên bản ở chỗ này người đâu? Lý Tình không sao cả nhún vai. Tự nguyện rời đi. Lúc này hẳn là còn sống. Các ngươi là muốn chính mình đi. Vẫn là vĩnh viễn lưu lại nơi này. Đường tranh vẫn luôn đều thực phản cảm loại này tùy ý khi dễ nhỏ yếu người. Phía trước cùng Ngụy Diễn Chi nhất lộ trằn trọc rất nhiều địa phương. Tuy rằng cũng gặp được quá không ít như vậy sự. Nhưng đó là bởi vì đương sự hai bên phẩm hạnh đều không sai biệt lắm. Nàng mới không có nhúng tay. Nhưng là cái này tới gần Miêu Cương trong thôn lại không giống nhau. Hơn nữa bọn họ từng giúp quá nàng. Nàng liền không thể mặc kệ. Lý Tình nghe vậy cười đến càng hoan. Quay đầu chiều trong phòng tiếp đón một tiếng. Mọi người mau ra đây nhạc a nhạc a. Nơi này cái đầu óc không hảo xử tiểu nha đầu. Muốn đuổi chúng ta đi đâu? Trong phòng người lúc này đã ăn đến không sai biệt lắm. Nghe vậy sôi nổi chạy ra tới. Có mấy cái tâm tư dơ bẩn nhìn đến đường tranh diện mạo lúc sau. Liền nổi lên không tốt tâm tư. Đường tranh mày nhăn đến càng khẩn. Những người đó ánh mắt thật sự quá thảo người ghét. Nàng một chút cũng không nghĩ theo chân bọn họ rong dài. Ta hỏi lại một lần. Chính mình đi. Vẫn là vĩnh viễn lưu lại. Căn bản không ai đem nàng lời nói đương hồi sự. Còn một tổ ong cười khai. Trong đó vài người thanh âm có vẻ đặc biệt ổi tỏa. Còn như vậy kéo đi xuống Ngụy Diễn Chi thực mau liền phải đã trở lại. Đường tranh tâm một hoành. Trước cầm kia mấy cái ánh mắt lập lòe không chừng người khai đao. Vũ tiễn tự thiên cơ hạp trung bắn ra. Chớp mắt thời gian liền xuyên thấu trong đó một người yết hầu. Vừa rồi còn cười đến ổi tiết nam nhân nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Gian nan há mồm muốn nói cái gì. Cuối cùng lại không có thể ra tiếng. Thân thể thẳng ngơ ngác ngã xuống. Cuối cùng hỏi một lần, chính mình đi, vẫn là vĩnh viễn lưu lại. Này nhóm người bị này đột nhiên biến cố cấp kinh sợ. Qua hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Đây đều là viết khinh mềm sợ người tẫn chọn mềm quả hồng niết người. Này mấy tháng qua vận khí tốt không gặp phải vượt qua thử thách cha. Này đây vẫn luôn sắm vai cao cao tại thượng nhân vật. hiện giờ bị một cái tiểu hài tử cấp đánh mặt. Tính tình nóng nảy, vài người lập tức liền ném xuống trong tay đồ vật, xông lên phía trước muốn thu thập Đường Tranh. Đường Tranh nhận ra là kia mấy cái ánh mắt ổi, tiết người. Một chút cũng không nương tay. Một mũi tên một cái. Vài người còn không có vọt tới nàng trước mặt, liền sôi nổi ngã xuống. Còn lại người hít hà một hơi. Đáy mắt xẹt qua một tia dãy giụa. Cuối cùng thỏa hiệp, đối với loại này bắt nạt kẻ yếu người tới nói. Mặt mũi, cốt khí, tôn nghiêm, này đó đều cập không thượng mạng nhỏ quan trọng. Rõ ràng trước mắt cái này tiểu nha đầu không phải bọn họ có thể đối phó được. Nếu đánh bừa nói, có lẽ có thể thắng. Nhưng là tất nhiên tổn thất thảm trọng. Đối với bọn họ này đàn bởi vì ích lợi tụ tập ở bên nhau người tới nói. Ai cũng không muốn vì người khác toi mạng. Đi, hao hết không ít tâm tư, hoa không ít thời gian mới tìm được hảo địa phương. Không đến một ngày phải bị bắt rời đi. Dẫn đầu người cưỡng chế trong lòng không cam lòng. Mang theo dư lại người đi rồi. Đường Tranh nhìn bọn họ thân ảnh biến mất ở thôn ngoại đường nhỏ thượng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua tới khi phương hướng sau. Mới chậm rãi từ từ đi theo này nhóm người mặt sau. Bởi vì sợ bọn họ đối bị đuổi ra đi thôn dân động thủ. Ly thôn không xa quẹo vào chỗ. Lão nhân mang theo trong thôn người tập thể tránh ở một cái nham thạch ao hãm chỗ. Vẫn đục mắt nhìn nào đó phương hướng. Trong lòng không được cầu nguyện. Trời cao phảng phất thật sự nghe được hắn cầu nguyện giống nhau. Không bao lâu. Những cái đó xâm chiếm bọn họ thôn khách không mời mà đến đồng thời xuất hiện ở hoang vu khúc chiết. Đường nhỏ thượng, nhân số thiếu mấy cái. Trên mặt biểu tình cũng rất khó xem, monster bọn họ một đám người mục tiêu rất lớn. Đám kia khách không mời mà đến thực dễ dàng liền phát hiện bọn họ. Trong đó một cái trong miệng chửi rủa suy nghĩ muốn xông tới. Lại bị những người khác ngăn cản. Cái kia bị ngăn lại người quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Rồi sau đó liền nhắm lại miệng. Thành thật theo lộ rời đi. Lão nhân ánh mắt hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, thiếu nữ nhỏ xinh thân ảnh xuất hiện ở lộ trung gian. Là tiểu tỷ tỷ, nàng trở về giúp chúng ta cưỡng chế di rời người xấu. Tuổi nhỏ hai tử nhìn thấy Đường Tranh thân ảnh. Không khỏi hoan hô lên. Từ khe núi chui ra tới. Chạy như bay đến bên người nàng. Còn lại người cũng sôi nổi đi ra. Trên mặt là dấu không được vui mừng. Nhìn phía Đường Tranh ánh mắt cũng tràn ngập cảm kích. Đường Tranh tùy ý đứa bé kia vây quanh ở bên người nàng. Đứng ở đường nhỏ trung gian chờ lão nhân đi tới. Ta giết mấy cái không nghe khuyên bảo người. Thi thể còn ở trong thôn. Phiền toái các ngươi chính mình xử lý một chút chờ lão nhân đến gần. Đường Tranh mới đối hắn nói. Thực cảm tạ ngài cung cấp tin tức. Ta tìm được nơi đó. Lâu dài tới nay tâm sự rốt cuộc chấm dứt. Lão nhân trầm mặc một lát. Rồi sau đó hỏi. Ngươi ở nơi đó. Nhìn thấy những người khác sao? Này không có gì hảo giấu giếm. Đường Tranh liền đúng sự thật nói. Chỗ đó hiện giờ chỉ còn lại có một người. Hơn nữa nàng thực mau cũng muốn đi rồi. Nơi đó, các ngươi tận lực đừng đi, nàng tên. Có phải hay không gọi là Khúc Lâm? Lão nhân lại hỏi. Đường Tranh khởi điểm còn có chút nghi hoặc. Nhưng là nghĩ lại nhớ tới Ngụy Diễn Chi cho nàng thuật lại chuyện xưa. Liền lại bình thường trở lại. Đúng vậy, lão nhân được đến đáp án sau. Hơi hơi có chút thất thần. Đường Tranh làm trong thôn những người khác nâng hắn trở về. Chính mình tắc đứng ở đường nhỏ trung gian. Nhìn bọn họ dần dần đi xa bóng dáng. Tuổi nhỏ hài tử đi rồi vài bước. Quay đầu phát hiện Đường Tranh không nhúc nhích. Không khỏi nghi hoặc nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Đường Tranh lắc đầu. Ta muốn đi tìm ta ra, nàng sư môn. Cũng là nàng ra. Lá rụng về cội. Cứ việc nơi đó đã không có người nhà. Thậm chí khả năng tính cả môn đều không có. Nàng như cũ muốn trở về. Kia tỷ tỷ tái kiến. Tiểu hài tử cảm xúc tới mau. Tiêu tán đến cũng mau. Cùng Đường Tranh vẫy vẫy tay sau, liền đi theo mẫu thân phía sau rời đi, thẳng đến đi thông trong thôn đường nhỏ thượng rốt cuộc nhìn không tới một bóng người lúc sau. Đường Tranh mới thu hồi tầm mắt, lại tại chỗ trầm mặc đứng trong chốc lát lúc sau, mới xoay người rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Phì chương, vì thế hôm nay không có canh hai. Hết chương.